Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, tháng 6 sơ 6, tinh không vạn lý. Một ngày này Khánh Vương phủ bãi hoa sen yến. Khánh Vương là Nam Khang trưởng công chúa một mẹ đẻ ra đệ đệ. Lục gia người tự nhiên muốn cổ động, mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm. Nam Khang trưởng công chúa Huệ Ấu Tử Ấu Nữ đi trước một dặm ngoại Khánh Vương phủ. Hoàng tôn hậu duệ quý tộc phủ đệ tuyệt đại bộ phận đều tọa lạc tại đây điều vương phủ giếng trên. Đường, thời trẻ nó còn không gọi cái này danh nhi. Kêu ngã ba, nhân thái tổ ở chỗ này tu sửa 10 tòa vương phủ phong thưởng nhi tử. Mới sửa lại cái này danh. Phù khí lúc này 8 phần ở nhà trốn xấu hổ đâu, Thuận Dương trưởng công chúa phủ liền ở Khánh. Vương phủ cùng Nam Khang trưởng công chúa trong phủ gian. Trong xe ngựa Lục Di Quang nhìn đến Thuận Dương trưởng công chúa phủ biển hiệu. Liền nhớ tới hôm qua phù khí đen một vòng hốc mắt. Cười không tự kìm hãm được, cưỡi ngựa Lục Kiến Du tiếc nuối không phát hiện phù khí xui xẻo dạng. Sớm biết rằng ta liền cùng ngươi một khối ra cửa, tuy rằng Lục Di Quang cùng phù khí thế cùng nước lửa, bất quá hắn cùng phù khí quan hệ còn không có trở ngại. Trụ như vậy gần, tuổi sắp xỉ đều mê chơi, thường xuyên qua lại giao tình liền có, nhưng là có giao tình cũng không gây trở ngại hắn vui sướng khi người gặp họa. Ta cùng A Hề chơi, ngươi tới xem náo nhiệt gì, Lục Di Quang ghét bỏ. Lục Kiến Du ngạo kiều mà hừ hừ, cùng nhau ra cửa không tỏ vẻ ta muốn cùng các ngươi chơi, Lục Di Quang trả lời lại một cách mỉa. Mai, bất hòa chúng ta một khối, ngươi đi đâu xem náo nhiệt đấu võ mồm gian, Khánh Vương phủ liền đến, hai nhà thật sự là gần thực, Khánh Vương không ở nhà, hắn chạy đến trên núi biệt trang dưỡng ngỗng đi, không sai, chính là dưỡng ngỗng. Khánh Vương lén bị đại gia hỏa diễn xưng là Ngỗng Vương. Hắn lão nhân già ái ngỗng như mạng, 15 năm trước nghiêm thủ phụ tiểu nhi tử phóng ngựa dẫm đã chết hắn một con ngỗng. Hắn vén tay áo lên đánh gãy nhân ra một chân, kiện tụng nháo tới rồi hoàng đế trước mặt, cuối cùng Khánh Vương bị phạt nửa năm bổng lộc, tức giận đến nghiêm thủ phụ nửa tháng không xuống giường được. Hoàng đế đối Khánh Vương cái này nhỏ nhất đệ đệ từ trước đến nay khoan dung. Tiên đế băng hà khi, Khánh Vương mới 3 tuổi, lúc đó hoàng đế cũng chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên lang. Các lão quyền giam cầm giữ triều chính, hoàng đế như đi trên băng mỏng nơm nớp lo sợ, nghịch ngợm gây sự Khánh Vương làm hoàng đế kia đoạn áp lực hắc ám 5 tháng thêm vài phần nhẹ. Nhàng vui sướng. Cho nên đối cái này ái hồ nháo đệ đệ, hoàng đế không khỏi rộng rãi vài phần, bởi vậy chẳng sợ Khánh Vương không làm việc đàng hoàng không hề thực quyền. Trong triều trên dưới cũng không dám chậm trễ, lần này được thiệp mời, có thể tới đều tới. Lão nô cấp trưởng công chúa, huyện chủ, biểu thiếu gia thỉnh an, đứng ở cửa thay thế Khánh Vương phi cung nghênh khách quý Trần Ma Ma thấy. Nam Khang trưởng công chúa nghi thức. Vội vàng trước nghênh, Nam Khang trưởng công chúa lược một gật đầu, Trần Ma Ma đứng dậy, giơ tay một dẫn, đón các nàng đi vào, trong miệng cười nói, Thái Phi nương nương sáng sớm liền nhắc mãi điện hạ khi nào tới, Nam Khang trưởng công chúa cười. Một cái, này không phải tới, mẫu phi này hai ngày tinh thần tốt không? Điện hạ yên tâm, Thái Phi tinh thần cực hảo. Mỗi ngày trạng vạng đều có thể ở trong sân đi lên nửa canh giờ, Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu, nói chuyện liền đến Yến Hy Đường, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Khánh Thái Phi đầu đội huyền sắc nạm biên màu nâu hoa điểu văn dạng đai. Buộc trán, thượng xuyên một kiện màu hồng cánh sen sắc hoa cỏ tường văn áo ngoài. Rơi xuống xanh ngọc lụa mặt váy mã diện, đoan mà phú quý hiền lành. Khánh Thái Phi tuy rằng gần 60 người, khuôn mặt thượng mơ hồ còn có thể phân biệt ra năm đó kiểu gì xinh đẹp như hoa. Bằng không nàng một cái hương dã lang trung chi nữ cũng không thể may mắn mà sinh hạ một nhi một nữ. Triều đại hậu phi đại bộ phận tuyển tự dân gian, xuất thân thường thường, dung mạo tuyệt đại, chỉ vì thái tổ có cảm với tiền triều bị hủy bởi ngoại thích họa. khủng Lý Chu Giang Sơn dẫm lên vết xe đổ, cố định ra, Phàm Thiên Tử, Thân Vương lúc sau, Phi, Cung Tần, Thận tuyển đàng hoàng nữ vì này, công chúa đều tuyển thứ dân tử mạo mỹ giả thượng chi. Không được văn võ đại thần đệ tử can thiệp quy củ. Hậu phi phò mã chỉ có thể từ bình dân hoặc là cấp thấp quan lại trong nhà tuyển. Tiêu trừ ngoại thích loạn chính tai họa ngầm, cũng hy vọng mượn này bồi dưỡng Lý gia con cháu tiết kiệm cần chính mỹ đức. Trăm năm tới ngẫu nhiên có ngoại lệ, bất quá về cơ bản hoàng gia vẫn là dựa theo tổ huấn hành sự. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du theo Nam Khang trưởng công chúa khom người bái kiến thượng đầu khánh. Thái phi, Khánh thái phi vui tươi hớn hở mà lôi kéo cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ thoáng nói hai câu lời nói. Liên tống cổ bọn họ đi trong vườn chơi, một cái trên đường ở, lâu lâu là có thể nhìn thấy, còn thiếu điểm này thân cận thời gian không thành. Dạ yến hy đường, hai anh em đường ai nấy đi, nam tân nữ quyến chơi địa phương tự nhiên bất đồng, đương nhiên cũng sẽ có trùng hợp địa phương, loại này yến hội đánh ngắm hoa tên tuổi, hành thân cận chi thật, Khánh Vương phủ vài vị thiếu gia cô nương đều tới rồi tuổi kết hôn. Đặc biệt là Khánh Vương phi con vợ cả An Ninh quận chúa Lý Sấu Ngọc. Năm vừa mới 17, đến nay còn chưa định gia nhân gia. Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương Phi làm trận này hoa sen yến. Chính yếu mục đích chính là tương xem các gia nhi lang. Dự tiệc các vị phu nhân thuận đường cũng có thể thấy nhà mình nhi nữ tìm kiếm tìm kiếm. Chính là Nam Khang trưởng công chúa cũng là tồn cái này ý niệm. Nàng còn có hai cái nhi tử không tin tức đâu. Nói trắng ra là, đây là một hồi đại hình thân cận sẽ. Trường nhạc huyện chủ, phủ vừa bước vào môn hồng nghìn tía hoa viên. Lục Di Quang bị một đạo vui sướng thanh âm kêu trụ. Lục Di Quang theo tiếng vừa thấy. Hạ nhị tỷ tỷ kỳ thật Lục Di Quang cùng Hạ Lan Đồng cũng không thục. Nhưng là xem ở Hạ Lan Doanh cái này tương lai đại tẩu phân thượng. Vẫn là khách khí mà gọi một tiếng tỷ tỷ. Hạ Lan Đồng đến gần. Nàng rời đi kinh thành suốt 5 năm. Ở như vậy trường hợp không khỏi có chút không hợp nhau. Nhìn thấy Lục Di Quang không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồi kinh lúc sau, nàng theo tổ mẫu đi công chúa phủ thỉnh quá an, cùng Lục Di Quang thượng tính hợp ý. Huyện chủ hôm nay sáng rọi phá lệ chiếu người, ta đều thiếu chút nữa không dám nhận, Hạ Lan Đồng ngữ khí chân thành. Lục Di Quang nhạc, trên đầu mật hoa sắc thủy tinh cái châm cài đầu đi theo lắc lắc. Dưới ánh mặt trời lộng lẫy rực rỡ, nhị tỷ tỷ liền không cần giễu cợt ta, như thế nào là giễu cợt. Rõ ràng là lời từ đáy lòng, Hạ Lan Đồng nghịch ngợm cười. Lục Di Quang lấy quạt tròn che môi cười, nhị tỷ tỷ cũng thật có thể nói, Hạ Lan Đồng nhấp môi cười. Nói giỡn hai câu, hai người quan hệ liền gần một phân, Lục Di Quang nhìn ra nàng bất an, toại tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt nàng đi. Một bên nhàn thoại, Đinh Hương cô các nàng hôm qua xuất phát, đại khái khi nào có thể tới Dương Châu. Bọn họ đi chính là quan đạo, thuận lợi nói, đại khái nửa tháng là có thể đến, Hạ Lan Đồng trả lời. Lục Di Quang phe phẩy quạt tròn, tốt nhất Đinh Hương cô đến thời điểm, A Doanh tỷ tỷ đã khỏi hẳn, kia các nàng là có thể một khối đã trở lại. Trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Hạ Lan Đồng trong lòng run rẩy. Trưởng công chúa phái Đinh Hương cô tiến đến thăm A Tỷ. A Tỷ một cao hứng, nói không chừng liền không thuốc mà khỏi, Lục Di Quang cười một tiếng. Vậy không thể tốt hơn, Hạ Lan Đồng đi theo cười. A La tới, Lý Sấu Ngọc cười tiếp đón một tiếng. Nàng mặt mày uyển chuyển ý nhị, giống như họa trung cung nữ. Lục Di Quang thân mật mà gọi người, đại biểu tỷ, lại giới thiệu bên cạnh Hạ Lan Đồng. Đây là Hạ gia nhị cô nương, khuê danh Lan Đồng, Hạ gia, khuê tú liền có người ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Lục Kiến Thâm chính là không ít khuê tú ý trung nhân. Cố tình đã kêu Hạ gia đại cô nương tiệt hồ, hảo những người này trong lòng hụt hẫng, năm đó nếu không có Vĩnh Thuần công chúa quấn quýt si mê không thôi. Lục Kiến Thâm chưa chắc sẽ nhanh như vậy đính hôn, dù cho Hạ Lan Doanh ở Khuê Các gian mỏng có hiền danh, nhưng Hạ gia ở kinh thành chỉ có thể nói là trung đẳng nhân gia. Dễ tình đâm sâu quý nữ lòng dạ liền không như vậy thuận. Nếu là bại bởi hoàng gia kiều khách hoặc là kinh thành Song Châu như vậy nhân vật, nhưng thật ra tâm phục khẩu phục, nhưng bại bởi một cái cùng chính mình không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng chính mình người. Không cam lòng a, Hạ Lan Đồng cảm giác được, nàng dường như không có việc gì về phía Lý Sấu Ngọc phúc phúc. An Ninh quận chúa, Lý Sấu Ngọc gật đầu cười. Hạ nhị cô nương không cần đa lễ, các cô nương cho nhau nhìn nhìn. Đẩy ra một người tới hỏi. Hạ nhị cô nương, ngươi đại tỷ bệnh tình như thế nào? Hảo chút, chỉ là bệnh tới như núi bệnh đi như kéo tơ. Cho nên đến dưỡng dưỡng. Rốt cuộc rơi xuống bệnh căn liền không hảo, nói chuyện chính là Lục Di Quang. Cười khanh khách mà nhìn các nàng. Ta mẹ không yên lòng. Còn đặc biệt phái người đưa bổ dưỡng phẩm đi Dương Châu giúp đỡ A Doanh tỷ tỷ điều trị thân mình. Giống như bị rót một chỉnh hồ sơn tây lão giấm chua. Thiếu chút nữa toan đến chư nữ nước mắt chảy xuống tới. Lục Di Quang buồn cười. Này đàn gia hòa, nàng đại ca danh hoa có chủ được không? Tưởng cái gì đâu, Lý Sấu Ngọc hòa dài. Như vậy nghĩ đến Hạ đại cô nương không lâu liền phải hồi kinh, Lục Di Quang cười tủm tỉm gật đầu. Vui tê hớn hở nói, chúng ta đi nhà thủy tạ bên kia đi. Đi chậm, đã có thể không hảo vị trí, nhà thủy tạ đấu nghệ là hoa sen yến cố định tiết mục. 10 năm trước Khánh Vương nhất thời đột phát kỳ tưởng, vì cho hắn bảo bối đại ngỗng nhóm xây dựng một cái thoải mái sinh tồn hoàn cảnh. Hắn liền tạo một mảnh tiếp thiên lá sen vô cùng bích. Trời xui đất khiến thành kinh thành một cảnh, thành tựu hoa sen yến, cô đơn ngắm hoa nhàm chán, một đám người rảnh rỗi liền noi theo tiên hiền phú thơ làm từ. Chậm rãi lại gia nhập nhạc lý đan thanh, lúc này, có thể tạm thời dứt bỏ lễ giáo, thiếu nam thiếu nữ tề tụ một đường các hiện thân thủ. Giống như khổng tước xòe đuôi. Nếu là bát đến thứ nhất, liền có thể nhất chiến thành danh, danh lợi song thu, Lục Di Quang chính là ở năm trước hoa sen bữa tiệc tình đậu sơ khai. Đề bút làm Phú Đỗ Nhược, bóng dáng như khát, biểu tình chuyên chú, tuấn mỹ vô song, làm người hâm mộ khởi trên bàn giấy tuyên thành tới. Nàng liền như vậy không tiền đồ mà luân hã mân ni Lý Sấu Ngọc liền nói. Các ngươi đi trước, ta ở chỗ này tiếp đón khách nhân, còn có không ít người ở trong vườn. Nàng cái này chủ nhân ra sao có thể chỉ lo chính mình chơi. Mọi người liền cùng nàng cáo biệt, rời bước nhà thủy tạ. Trên đường còn có người trêu ghẹo Lục Di Quang. Năm nay không có Đỗ công tử, chỉ sợ đến thiếu 3 phần nhan sắc ước định mà thành quy củ. Không có hôn ước người mới có thể tham dự đấu nghệ. Người một có chủ hạt trộn lẫn cái gì? Chuẩn bị trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Há ngăn 3 phần, ít nhất 5 phần, có người hài hước. Lục Di Quang hàm xúc cười. Giả mù sa mưa nói. Giang Sơn đại có nhân tài ra. Các ngươi chớ hoảng sợ. Còn sẽ có hảo nhi lang ai luống cuống. Ai luống cuống, nhìn nàng này khoe khoang dạng. Các cô nương không thuận theo muốn tới cào lục. Di Quang ngứa, Lục Di Quang xoắn thân mình trốn, tránh không khỏi, đáng thương hề hề mà xin tha, các vị tiên nữ tỷ tỷ vòng ta đi, ta cũng không dám nữa chân tiên nữ ở đàng kia đâu. Lục Di Quang nhân cơ hội thoát thân, sửa sửa quần áo phương dương mắt, rực rỡ như dáng chiều tử đằng hoa dưới tàng cây, đoàn người lượn lờ mà đến, bị vây quanh ở trung ương người, khiết nếu băng tuyết, thanh nhã tuyệt tục. Phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau, nhưng bất chính là đại danh đỉnh đỉnh kinh thành Song Châu chi nhất. Tạ Tồn Hoa, xem phương hướng cũng là muốn đi nhà thủy tạ bên kia. Nghĩ đến Tạ Tồn Hoa chờ lát nữa là muốn kết cục đấu nghệ. Mấy năm nay khuê thú bên này, mỗi khi nàng đều là đại làm nổi bật một cái, Tạ gia nhị nương không chỉ có dung sắc khuynh thành, đồng dạng tài hoa hơn người. Còn xuất thân hầu phủ, thật sự là danh xứng với thực kinh thành Minh Châu, cầu thú người đều có thể tay cầm tay liền thành vòng đem Định Viễn hầu phủ vây đi lên. Hai bên xa xa đối thượng, từng người lễ phép mà gật đầu ý bảo hạ. Các cô nương giao tế vòng trước nay đều không phải tùy tâm sở dục, mà là cùng phụ huynh ở trên triều đình lập trường cùng một nhịp thở. Các nàng này hai đám người trưởng bối không khéo coi như đối thủ. Vì muốn hay không mở ra chợ chung cái này lão vấn đề ở trên triều đình tranh đến đỏ mặt cổ thô. Kim Loan điện thượng kén ngà voi hốt bản lẫn nhau ẩu cũng không phải một lần hai lần. Một lời không hợp coi như hoàng đế mặt vung tay đánh nhau. Tuyệt đối là đại chu triều một đại đặc sắc, Lục Di Quang ma ma cảm, mỹ nhân chính là mỹ nhân, xem một cái liền tâm tình sung sướng, trách không được như vậy nhiều người tới cửa cầu thú, chẳng sợ quạnh quẽ chút lại như thế nào, cảnh đẹp ý vui a, nàng nếu là nam tử, cũng tưởng cưới về nhà ngày ngày đêm đêm nhìn dưỡng đôi mắt. Đáng tiếc nàng là nữ nhi thân, chính miên man suy nghĩ, một khắc điều ngã sẽ thượng đi tới 4-5 tên nam tử. Lục Di Quang liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Nhược. Khóe miệng không tự chủ được giơ lên, Tạ Tồn Hoa một hàng cùng Đỗ Nhược đám người ở giao lộ tương ngộ. Các cô nương uốn gối một phúc, được rồi một cái ngang hàng lễ, Đỗ Nhược đám người cũng chắp tay đáp lễ, trừ bỏ Đỗ Nhược ngoại. Dư lại nam tử ánh mắt cầm lòng không đậu ở Tạ Tồn Hoa trên người hơi làm ngừng lại. Có thể như thế gần gũi thưởng thức kinh thành đệ nhất mỹ nhân cơ hội. Đáng quý, các vị cô nương cũng là muốn đi nhà thủy tạ. Màu lam trường bào thanh niên biết rõ cố hỏi. Tạ Tồn Hoa hơi rũ mí mắt, xa hơn một chút chỗ Lục Di Quang vừa lòng gật gật đầu. Nhìn một cái kia mấy cái sắc dục huân tâm ra hòa. Đôi mắt đều hận không thể dính ở Tạ Tồn Hoa trên người. Không tiền đồ, liền bọn họ này đức hạnh, Tạ Tồn Hoa nhìn chúng bọn họ mới là lạ. Hết chương.